Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Thần Long Khiếu. Để cho ta 3 chiêu. Vũ Văn Hiên nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Dương Niệm nhún vai, không có trả lời, mà chính là trực tiếp phóng xuất ra thiên võ tầng thứ khí thế. Đột nhiên cái kia làm cho người linh hồn chấn chiến khủng bố uy áp bao phủ xuống. Trong nháy mắt đem Vũ Văn Hiên, Lôi Báo, Trầm Ngọc ba người bao phủ ở bên trong. Ba thân thể người kịch liệt run lên, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Thiên võ, ngươi lại là thiên võ cường giả. Ba người đều cảm giác khó có thể tin. Dương Niệm xem ra bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, lại là thiên võ cường giả. Phải biết Kỳ Lân học phủ đám thiên tài bọn họ, tại Dương Niệm cái tuổi này, đi ra một vị hung tàn nhất gia hỏa, cũng bất quá miễn cưỡng phá vỡ mà vào nguyên võ tầng thứ. Mà Dương Niệm lại chỉnh một chút dành trước người ta một cái đại cảnh giới. Cái này là bực nào yêu nghiệt thiên phú. Bây giờ Kỳ Lân học phủ 25 tuổi phía dưới đi vào thiên võ tầng thứ, cũng liền miễn cưỡng 7 vị, mà lại tuổi tác đều đã tới gần 25 tuổi. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Vũ Văn Hiên đã ở trong lòng suy đoán, Dương Niệm tình bọn họ khả năng đến từ so còn lại càng cường đại hơn Vương Triều. Bởi vì tại Kỳ Lân Vương Triều bên trong, còn chưa từng nghe qua yêu nghiệt như thế tuổi trẻ tiểu bối. Ta quên tự giới thiệu mình, Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên. Chúng ta đến từ Huyền Võ Quốc Chu Tước quận 8 chảy môn phái. Không không phái, Huyền Võ Quốc, 8 chảy môn phái, Dương Niệm nói chưa dứt lời. Nói chuyện Vũ Văn Hiên ba người, Sở Hạo năm người đều là kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Cái gì thời điểm, 8 chảy môn phái có bực này yêu nghiệt thiên tài rồi. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không tệ, Dương Niệm nhìn Vũ Văn Hiên, chỗ lấy các người cứ việc phóng ngựa đến đây đi, hoặc là ba cái cùng tiến lên. Nếu như Dương Niệm tại phóng thích ra khí tức trước kia, Vũ Văn Hiên sẽ không chút do dự cự tuyệt, đồng thời cảm thấy Dương Niệm là cái ngu ngốc. Nhưng bây giờ, Dương Niệm cái kia như yêu nghiệt tu vi còn tại đó. Nếu như không ba người cùng tiến lên, Vũ Văn Hiên cảm thấy mình không có phần thắng chút nào. Cho tới nay hắn đều có một loại không người là đối thủ cảm giác ưu việt. Nhưng giờ phút này tại Dương Niệm trước mặt, Vũ Văn Hiên cảm giác đến thiên phú của mình quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Ba người liếc nhau, đồng thời ngự thú hợp thể. Vũ Văn Hiên ngân sắc bá vương long dung nhập thể nội. Trên thân bỗng nhiên hiện ra một tầng ngân sắc vảy rồng. Từ xa nhìn lại giống như một bộ kiên cố chiến giáp. Thân thể của hắn tuôn ra động. Người cao 1 thước 8 lập tức biến thành 2 mét. Mái tóc đen dài biến thành màu trắng bạc tại sau lưng rối tung ra. Khí thế điên cuồng kéo lên. Lôi báo lần nữa biến thành thân người đầu báo bộ dáng. Trầm Ngọc ngự thú hợp thể hoa lệ nhất. Nàng lấy xuống sinh ra kẽ hở một cái hồ điệp cái châm cài đầu. Lấy xuống trong nháy mắt, hồ điệp cái châm cài đầu giống như sống lại đồng dạng. Biến thành một cái kim sắc yến vĩ điệp vòng quanh Trầm Ngọc hết lần này tới lần khác bay múa. Về sau nhanh nhẹn rơi vào Trầm Ngọc ngón tay ngọc đầu ngón tay. Lặng yên dung nhập nháy mắt, Trầm Ngọc trên thân kim quang đại trán. Sau lưng một đôi kim sắc chói lọi cánh bướm mở rộng mà ra. Xa xa nhìn lại Trầm Ngọc tựa như một tôn thần linh màu vàng óng. Tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp tới cực điểm. Kim sắc cánh hơi hơi vỗ. Từng đạo kim mang huy sái mà xuống. Đem Vũ Văn Hiên cùng Lôi Báo bao phủ ở bên trong. Lời chúc phúc của nàng đã bắt đầu. Trong khoảnh khắc Vũ Văn Hiên cùng Lôi Báo khí thế nhanh chóng kéo lên. Vũ Văn Hiên trực tiếp tiến vào nguyên võ 9 tầng đỉnh phong. Nửa bước thiên võ chi cảnh, Lôi Báo kém một số, nhưng cũng đi vào nguyên võ ngũ trọng thiên. Tại Kim Sắc Yến Vĩ Điệp chúc phúc dưới, không chỉ có khí thế của bọn hắn nhanh chóng kéo lên, thì liền phòng ngự của hắn, nhanh nhẹn độ đều phải đến trên diện rộng tăng thêm. Thương Long Khiếu, Vũ Văn Hiên quát lớn lên tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Kinh khủng tiếng long ngâm sóng theo Vũ Văn Hiên trong miệng phát ra. Bàng bạc uy áp cùng âm sát bao phủ mà đến. Hắn cái này Thương Long Khiếu, so với trước đó tao ngộ qua con rơi âm sát cũng không kém cỏi chút nào. Mọi người nghe tiếng, linh hồn cũng hơi làm rung động. Dương niệm tinh thần chỗ sâu hơi hơi rung động. Bất quá cũng không có trở ngại. Thương Long Khiếu, có chút ý tứ. Dương niệm chợt nhớ tới cùng thao thiết ngự thú hợp thể về sau cũng có thể sử dụng. Phát ra long ngâm, cái này kỹ năng phải học lấy. Công pháp tu cải khí bắt đầu vận chuyển. Đinh, Thương Long Khiếu bắt thành công. Đinh, Thương Long Khiếu ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, Thương Long Khiếu sửa đổi hoàn thành. Thần Long Khiếu đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong có thể tùy thời điều động. Thương, Long Khiếu cần ngự thú hợp thể mới có thể sử dụng. Mà Thần Long Khiếu có thể tại không có ngự thú hợp thể tình huống dưới thi triển. Đương nhiên uy lực khẳng định không bằng ngự thú hợp thể trạng thái dưới hung hãn như vậy. Thử một chút, Dương Niệm lập tức điều động lĩnh ngộ. Sau đó hít sâu một hơi, lồng ngực nâng lên đến. Vô tận khí tức tại lồng ngực khuấy động. Một tiếng cuồn cuộn liên miên long ngâm âm sát theo Dương Niệm trong miệng phát ra. Đây là trong lồng ngực khí tức cộng minh phát ra long ngâm. Cũng không phải là cuống họng phát ra. Cho nên đối Dương Niệm cuống họng cơ hồ là số không gánh vác. Giống Thần Long Khiếu thi triển thời khắc. Kinh khủng âm ba trực tiếp đem Thương Long Khiếu âm ba đè tới. Sau đó triệt để phá hủy. Long ngâm như sóng biển. Điên cuồng tuôn hướng Vũ Văn Hiên. Dầm dầm dầm. Vũ Văn Hiên ba người chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Kinh khủng âm sát trực kích linh hồn. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhoáng một cái. Quỳ rạp xuống đất. Linh hồn của bọn hắn suýt nữa đều vào thời khắc ấy sụp đổ. May ra thời khắc cuối cùng. Trầm Ngọc thi triển. Kim Điệp thủ hộ. Một đôi cánh bướm bao phủ ở trên không, đem còn sót lại âm ba ngăn cách bên ngoài. Không phải vậy một kích này ba người đã một mệnh ô hô. Thương Long Khiếu, Vũ Văn Hiên kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ngươi làm sao có thể thi triển Thương Long Khiếu? Ngươi làm sao có thể nắm giữ? Thương Long Khiếu chính là Vũ Văn gia âm sát tuyệt học. Theo không truyền ra ngoài. Gia hỏa này làm sao lại nắm giữ, mà lại thi triển đi ra so với hắn thi triển uy lực còn kinh khủng hơn. Ta nói ta nắm giữ thiên hạ võ học, ngươi tin không? Dương Niệm nhìn Vũ Văn Hiên. Vũ Văn Hiên, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Thiên hạ võ học sao mà bề bộn, như thế nào có thể học được hết? Đương nhiên Dương Niệm loại này treo bức ngoại trừ. Vũ Văn Hiên ba người không nói. Dương Niệm tiếp tục nói, bất quá ta thi triển không phải Thương Long Khiếu, mà chính là so Thương Long Khiếu càng thêm hoàn mỹ cường đại Thần Long Khiếu. Nói cho cùng, Thần Long Khiếu hẳn là Thương Long Khiếu tổ tông đi. Dương Niệm không biết xấu hổ, ăn nói bịa chuyện, cái gọi là Kim Ngân Lam Tam Giác cũng không gì hơn cái này. Thật là khiến người ta có chút thất vọng a. Dương Niệm đã không có chiến đấu hứng thú. Ba người này tổ xác thực rất mạnh. Bất quá cùng không không phái yêu nghiệt nhóm so sánh, vẫn là kém một mảng lớn. Aman triển man thần quyết có thể nhất quyền đem bọn hắn oanh bảo. Dịch đại xuyên vận mệnh luân bàn hoàn mỹ tam sát. Cổ vân hỏa linh chiến thể mở ra. Chỉ là khi thế liền có thể áp bọn họ một đầu. Hoa đoá đoá. Tô Lạc Lạc, Hướng Vinh Vinh xuất thủ, bọn họ cơ hồ cũng không có phản kháng dư lực. cho nên bộ này còn có cái gì tốt đánh. Thừa dịp sớm để cho bọn hắn xéo đi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thừa dịp ta tâm tình còn không hỏng bét, sớm làm tránh qua một bên đi. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm nhìn về phía Dịch Đại Xuyên bọn người. Nhanh tiến vào Thiên Tứ Linh trận, chúng ta còn muốn đi trước thứ tư nhiều động thiên đây. Dương Niệm thúc giục, đạt được kỳ lân huyết mới là mục đích của bọn hắn. Trên đường thăm dò bảo bối, tìm một chút kỳ ngộ, chỉ là thuận tiện. Được rồi trưởng môn, chúng đệ tử nghênh ngang hướng về Thiên Tứ Linh trận mà đi. Vũ Văn Hiên ba người rất là không cam lòng, nhưng ở thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lui qua một bên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?